Chiến thần biến, chương 531 chia cắt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. GT, Vĩnh Hằng Chi Chủ A, Vĩnh Hằng Chi Địa Thượng, người người không biết cái tên này. Chỉ sợ Vĩnh Hằng Chi Chủ đã tử đi thật nhiều năm, Vĩnh Hằng Chi Địa người trên cửa đề khởi cái tên này, cũng tất cả đều là vẻ mặt kính sợ, không dám có chút bất kính. Hơn nữa Vĩnh Hằng Chi Địa như cũ sùng bái Vĩnh Hằng Chi Chủ người, vẫn có rất nhiều rất nhiều. Mặc dù đang Tam Đại Thiên Vương cùng Thập Thiên Tôn áp bách dưới, đề khởi Vĩnh Hằng Chi Chủ người đã càng ngày càng ít, có thể ở sâu trong nội tâm, như cũng có vô số người, ở chờ đợi Vĩnh Hằng Chi Chủ một ngày kia có thể lần nữa vương giả trở về. Ha ha, tỷ tỷ đây là tại sao vậy? Đằng Phi nhìn Tử Y nương tử khẽ mỉm cười, trong lòng biết nàng phải là bị chiến tranh ma ngẫu cắn nuốt Âu Dương gia lão tổ tông nguyên thần một màn này cho hù dọa đến rồi. Do đó đối với mình cũng sinh ra vài phần kính sợ. Ai, đệ đệ thật là thâm tàng bất lộ, tỷ tỷ hiện tại cũng có chút sợ ngươi rồi sao? Tử Y nương tử ha ha cười một tiếng, nửa thật nửa giả nói. Tỷ tỷ yên tâm đi, vô luận tới khi nào chúng ta cũng là người mình. Mà ta tuyệt không có đối với mình người có bất kỳ ác niệm. Đằng Phi cũng đồng dạng nửa thật nửa giả vừa nói. Lý Dật Phong lúc này ho nhẹ một tiếng, chậm rãi nói. Ta cùng Tử Y cũng đến từ chính Vĩnh Hằng Chi Địa, chúng ta vốn là Vĩnh Hằng Chi Địa thứ 7 thành người, bởi vì đắc tội Tam Thiên Tôn nhà một cái thân thuộc gặp phải đuổi giết, bất đắc dĩ thoát đi Vĩnh Hằng Chi Địa ẩn cư ở Hỗn Tháp Tinh Thượng nhiều năm như vậy. Hôm nay có thể nhìn thấy Vĩnh Hằng Chi chủ linh hồn luân hồi giả thật là phúc đức ba đời. Đằng Phi khẽ mỉm cười, nói, hai vị là Tử Lăng Đích Sư Tôn, tự nhiên cũng là của ta tiền bối. Về Vĩnh Hằng Chi chủ linh hồn luân hồi chuyện này, ta nhưng thật ra cũng không coi là đặc biệt rõ ràng, hai vị tiền bối nếu là không chê, hay là gọi Đằng Phi sao? Đem hắn trở thành Tử Lăng phu quân đối đãi là tốt rồi. Tử Y nương tử cùng Lý Dật Phong hai người cơ hồ đồng thời thở phào nhẹ nhõm, chân chính Vĩnh Hằng Chi chủ, không cần bất kỳ hơi thở, chỉ dựa vào cái tên này, tựu đủ để ép tới người không thở nổi. Mà một khi Đằng Phi chân chính giác tỉnh, có được Vĩnh Hằng Chi chủ trí nhớ sau khi, như vậy ở trước mặt hắn, bọn họ còn có thể giữ vững quá khứ thong dong sao? May là, Đằng Phi đối diện đi đâu từng vô cùng hiền hách thân. Phân, nhìn qua cũng không có quá mức để ý bộ dạng, nếu không, Lý Dật Phong cùng Tử Y nương tử thật không biết phải như thế nào cùng Đằng Phi tương xử. Tốt lắm, chúng ta đi xuống đi, đoán chừng Âu Dương gia bên kia cũng mau kết thúc. Đằng Phi đôi lông mày nhảy lên, nhàn nhạt nói. Lời nói bình tĩnh, nhưng Lý Dật Phong cùng Tử Y nương tử như cũng có thể từ Đằng Phi trong lời nói nghe được một tia sát khí lạnh như băng. Hai người nhịn không được ở trong lòng thở dài, Âu Dương gia các ngươi đắc tội ai không tốt. Hết lần này tới lần khác chủ động đi trêu chọc Đằng Phi. Hơn nữa còn đem hắn đắc tội ác như vậy, trực tiếp đem chọn gia tộc cũng lôi đi vào, lâm vào vạn kiếp bất phục vực sâu. Làm Đằng Phi ba người từ trên bầu trời phủ xuống thời điểm cả Âu Dương gia đã bị hoàn toàn đánh xuyên qua, nếu không gặp một cái dám xông lên chặn lại người. Lòng nhất nhóm người cũng không có đối với lão kém phụ nữ và trẻ em động thủ, buông tha những người đó, nhưng cả Âu Dương gia từ đó chưa gượng dậy nổi. Đã là không thể tránh khỏi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ba người bất hủ thần hoàng cảnh giới lão tổ tông chịu khổ vượt qua Tử Âu Dương gia máu chảy thành sông, cơ hồ sở hữu cường đại chiến lực cũng bị phá hủy rớt. Trận chiến này mặc dù nhằm vào chính là Âu Dương gia, nhưng lại để thân ở Âu Dương gia chủ thành còn lại mấy cái bên kia ngũ vực các cường giả cả người ứa ra hàn khí. Ai cũng không nghĩ tới Đằng Phi bên cạnh cường giả đã vậy còn quá nhiều, hơn không nghĩ tới Đằng Phi không động thủ liền đã, vừa động thủ chính là lôi đình vạn quân. Một cái nội tình hùng dày uy tín lâu năm nhà giàu có, nói diệt tự tiêu diệt cả Âu Dương gia thậm chí không có thể tổ chức lên giống như dạng vồ đến, ở đối thủ cường đại trước mặt bọn họ yếu ớt được giống như một tờ cửa sổ giấy. Đâm một cái tiếp xúc phá, khi thấy trên bầu trời kia ba đạo chậm rãi phủ xuống thân ảnh cơ hồ mọi người trong lòng cũng nảy lên một cái đồng dạng ý niệm trong đầu, Âu Dương gia, hoàn toàn xong. Lòng nhất chiến đấu đến nhiệt huyết sôi trào. Tử ở trên tay hắn Âu Dương gia cường giả, không dưới mấy trăm, trên người của hắn nhưng lấy máu chưa thấm, nhưng tràn ngập ra tới kia cổ kinh khủng sát khí cũng là làm cho người ta sợ không dứt. Trong đám người có gặp qua Long Nhất người, ở đây nhỏ giọng nghị luận. Cái kia sử dụng đen kiếm râu quai nón đại hán, ta hình như là đã gặp nhau ở nơi nào, ta cũng giống như gặp qua người này, được ta nhớ ra rồi, ở thần hồn vực chung, người này. Tựa hồ là cùng chung châu cơ gia người chung một chỗ, hiện tại thế nào cùng Đằng Phi? Hừm, cái vấn đề này rất đơn giản, các ngươi cũng biết kia Đằng Phi mẫu thân chính là từng cơ gia công chúa đi. Nói như vậy, Trung Châu cơ gia đã sớm cùng Đằng Phi cấu kết chung một chỗ. bằng vào đằng phi thực lực hôm nay, cơ gia chủ động đầu nhập vào đằng phi vẫn không sai biệt lắm. Trong đám người các loại tiếng nghị luận, đằng phi chẳng qua là đưa một trong cười, tâm tình thượng cũng không có bất cứ ba động gì. Cùng Long Nhất nhóm người hội hợp đến cùng nhau sau, Long Nhất nhìn đằng phi nói. Chủ nhân, Âu Dương gia hôm nay đã bị chúng ta tiêu diệt hết, bọn họ tàng bảo khố vị trí thuộc hạ đã phát hiện. Còn nữa, Âu Dương gia đếm không hết sản nghiệp, chủ nhân đều là như thế nào tính toán? Đằng phi hơi ngẩn ra, lúc này mới nghĩ, đã biết một lần, đùa có chút đại a, lại tiêu diệt một cái cường đại gia tộc. Âu Dương gia cùng lúc trước ở Nam vực tiêu diệt hết những gia tộc kia trong lúc có thiên địa chi sai, vô số thay mặt tích lũy xuống tới tài phú, đủ để cho bất kỳ thế lực ngắm nghía thậm chí động đao tử liều mạng. Hôm nay, những thứ này tài phú tựu ở trước mặt mình, dễ như trở bàn tay. Vô luận là ai cũng sẽ động tâm. Đằng phi hướng về bốn phía nhìn một vòng, phát hiện có không ít người trong mắt đều là tia sáng lóe ra, đằng phi trong lòng hiểu rõ, hiểu đánh Âu Dương gia những thứ này tài sản chủ ý người, nhất định không phải ít. Suy nghĩ một chút, đằng phi chậm rãi nói, tàng bảo khố đồ tựu từ Long Nhất ngươi cùng Minh Minh Tuyết Ninh nhóm người thu hồi, sở hữu có thể mang đi toàn bộ mang đi. Về phần những thứ kia bất động sản nghiệp, đằng phi than nhẹ một tiếng, lúc này hắn phát hiện của mình nội tình quả nhiên hay là sai rất nhiều a, chỉ bằng đấu tinh cổ điện người bên kia căn bản không cách nào đem khổng lồ Âu Dương gia cả nuốt vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng này là mình đánh rớt xuống tới đồ, nếu như vô duyên vô cớ tiện nghi người khác, đằng phi cũng không phải là rất cam tâm. Đang lúc này, trong đám người bỗng nhiên đi ra một cái lớn lên cao lớn uy mãnh, nhưng trên mặt nhưng treo vẻ tiện tiện nụ cười thanh niên. Đằng phi nhìn thấy thanh niên này, nhất thời chính là ngẩn ra, trước mắt vị này không phải là người khác, chính là đằng phi ở thần hồn vực chung kết giao đệ một người bạn, Bắc Cương Điền gia thiếu chủ Điền Hành Kiệt. Đằng huynh đệ ngày đó từ biệt hồi lâu không thấy, đã lâu không gặp a, Điền Hành Kiện tựa hồ một chút cũng không có kiêng kỵ, cười hì hì đi tới chắp tay làm lễ ra mắt. Đằng phi cũng chắp tay cười nói, Điền huynh cũng là đã lâu không gặp, tại sao không có thấy Huyền Nhi tỷ? Nàng cũng không đến nơi này, ta cũng vậy mới vừa đuổi tới, lúc trước nghe nói đằng huynh đệ ở Vị Ương Thành bên kia đại triển thần uy, Ngô huynh nghe được cảm xúc mênh mông, đã nghĩ có thể chạy tới bên này, nhìn có thể hay không giúp ngươi chút gì đó vội vàng. Điền Hành Kiện vẻ mặt chân thành cười nói, bất kể Điền Hành Kiện lời này là thật hay giả, hắn nếu dám đảm đương mọi người nói ra, đằng phi sẽ phải dẫn hắn cái này chuyện. Điền huynh quá khách khí, đằng phi chắp tay cười nói, Điền Hành Kiện khẽ mỉm cười, sau đó từ không gian giới chỉ trong bỗng nhiên lấy ra mười mấy chỉ đại dương gỗ, đống trên mặt đất đối với đằng phi nói. Bởi vì biết đằng huynh đệ nhất định có thể đem Âu Dương gia ném đi, nơi này chúng ta không thể giúp gấp cái gì, ta cùng Huyền Nhi tự phái người đi Âu Dương gia các đại phân bộ dạo qua một vòng, ha ha, hôm nay cơ hồ Âu Dương gia sở hữu có thể lấy cho ra tay là không động tư sản, khế ước đều ở đây những bên trong dương. Làm bằng hữu, vi huynh cũng chỉ có thể giúp ngươi điểm này chuyện nhỏ. Chu vi xem đám người nhất thời một trận ồ lên, không ít người trong mắt tinh quang lóe ra chành trên mặt đất kia mười mấy miệng dương phía. Ở trong đó chứa, nhưng là cả Âu Dương gia khổng lồ vô cùng tài phú a, cho dù là cao cao tại thượng trong tu luyện người, đối mặt này có thể nói kinh khủng tài phú cũng đồng dạng có động tâm. Dù sao muốn lớn mạnh một cái thế lực là không. Ly khai cường đại tài lực chống đỡ, Âu Dương gia như vậy một cái nội tình hùng dày uy tín lâu năm gia tộc quyền thế, không mấy năm qua tích lũy xuống tới tài phú, ngẫm lại cũng sẽ làm cho người ta chảy nước miếng. Càng nhiều người còn lại là vẻ mặt khiếp sợ nhìn Điền Hành Kiện, trong lòng kinh hô người này khí phách quá cường đại, đây không phải là một chút tiểu tài phú, đây là một nhà giàu có đại tộc tích lũy vô số thay mặt khổng lồ tài phú. Bên trong ẩn chứa tư chất nguyên, đủ để ở trong khoảng thời gian ngắn tạo ra được một cái mới nhà giàu có. Người khác cũng muốn đi tới cắn một ngụm, mà đến từ Bắc Cương Điền gia thiếu chủ cư nhiên như thử dễ dàng tựu cho tặng đi ra ngoài. Chẳng lẽ nói Bắc Cương Điền gia, đối với lần này tựu một điểm ý kiến cũng không có sao? Hay là nói, này Điền Hành Kiện cùng đằng phi trong lúc có người khác đều không thể biết đến quan hệ cá nhân? Đằng phi ánh mắt cũng rơi vào, trên mặt đất kia mười mấy miệng dương phía bỗng nhiên cười nhạt nói. Điền huynh đây là ý gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta cùng Âu Dương gia ở giữa xung đột là bởi vì bọn họ lần nữa khiêu khích hơn nữa đối với người nhà của ta hạ thủ, lúc này mới không xuất thủ không được phản kích. Về phần nói Âu Dương gia tài phú. Nếu Điền huynh đã nắm bắt tới tay chung, như vậy tựu quy Điền huynh xử trí tốt lắm. Hí, người xung quanh toàn bộ cũng là bất khả tư nghị nhìn hai người này, nhịn không được hít vào khí lạnh. mẹ, đây là một nhà giàu có đại tộc sở hữu tài phú, không phải là một chút có cũng được mà không có cũng không sao tư chất sản. Hai người kia đầu óc có vấn đề sao? Một cái cấp cho, một cái không nên. Không nên cho ta à, hiện trường không biết có bao nhiêu người, đồng thời phát ra loại này tiếng lòng. Điền Hành Kiện tựa hồ sớm đoán được Đằng Phi cử động, cười nói. Đã như vậy ta liền không cùng Đằng huynh đệ khách khí. Không nói gạt ngươi, ta làm ra cái quyết định này, bên trong gia tộc cũng là có một số tiếng phản đối âm. Nhưng ta lúc ấy đã quá, Đằng huynh đệ cũng không phải cái loại này thấy lợi quên nghĩa người, sự thật chứng minh ta nói không sai, các ngươi còn có cái gì nói. Điền Hành Kiện nửa câu đầu nói là theo Đằng Phi nói, nửa câu sau cũng là hướng về phía trong đám người một cái phương hướng nói. Bên kia có mấy người nhìn như địa vị rất cao lão giả, sắc mặt đều có chút san đột nhiên. Điền Hành Kiện nói tiếp, ta thắng, cho nên ta có quyền lợi xử trí những thứ này sản nghiệp. Xoay người, nhìn Đằng Phi, Điền Hành Kiện cười nói. Những thứ này Âu Dương gia sản nghiệp ta Điền gia muốn ba thành, còn dư lại kia bảy thành, như cũng là Đằng huynh đệ ngươi. Nhưng nhân thủ của ngươi có thể có chút chưa đầy, cho nên, nếu như Đằng huynh đệ tín nhiệm ta Điền Hành Kiện lời nói, tựu tự ta tạm thời thay quản lý, Đằng huynh đệ nhân thủ có thể từng bước tiếp quản. Xuyên không dị giới, bắp vừa phải cái vừa đủ, não nhiều nếp nhăn, mời các bạn vào thử Thánh Linh Huyết Hoàng. Chuồn CV Idol, hãy cho chúng tôi thấy tài năng của bạn. Cách chương.